Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu thì ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê Pháp Sư mang tên là Đất Của Đền Cấm của tác giả Nguyễn Khoái. Chính là cái phần cuối của tập ngày hôm qua thì chúng ta có trò chuyện đôi chút. Một cái câu chuyện nó mang cái màu sắc rất là linh dị, lêu trai, pháp sư. Nói chung là nó hội tụ đầy đủ, kể những cái tích dân gian nó cũng có. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phải theo dõi. Không biết là hôm nay tác giả Nguyễn Khoái cũng đã hết bị khóa mỏ chưa? Ông này ông hay đi comment dạo cho nên là giống như tôi, thỉnh thoảng là cứ bị khóa mỏ Facebook cũng rất là khổ. Một chút nữa nếu như thấy tác giả Nguyễn Khoái comment thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác với tác giả. Ok, bộ này chúng ta sẽ đọc trong vòng 2 tập và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 1 của Đất Của Đền Cấm. Em chào anh ạ. Là anh Khải, bộ đội xuất ngũ được anh Trần Hoàn giới thiệu về địa phương đấy phải không? Dạ vâng. Em là bộ đội vừa rồi em bị mảnh đạn găm vào đầu, mất sức chiến đấu cho nên là đơn vị cho em về quê làm kinh tế ạ. Quê em ở Hải Phòng, nhưng cha mẹ bị bom Mỹ nó đánh mất cả rồi. Gia đình họ hàng cũng chả có ai. Với lại nói thật lòng là em cũng chẳng muốn về bên ấy nữa. Nơi nhiều kỷ niệm đau thương quá. May được anh Hoàn chỉ huy cũ giới thiệu về địa phương mình. Anh ấy cứ giận là mang cái thư giới thiệu này cho anh Kim chủ tịch xã, là khắc cấp cho mảnh đất để mà lập nghiệp ạ. Đi vào đây, vào đây. Ngồi xuống, ngồi xuống. Nào, thế uống chén nước đã hả? Tình hình của anh tôi nghe anh Hoàn kể rồi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi tạm ở đây. Sáng mai tôi bàn với mọi người xem là cấp cho anh chỗ nào. Rồi tôi bảo mọi người cùng nhau hộ chung tay cất tạm cho cái nhà, để lấy chỗ chui ra chui vào nhé. Dạ vâng. Thế em cảm ơn anh. Được mọi người giúp là em mừng lắm. Vì giờ cứ thỉnh thoảng lại nhớ nhớ quên quên. Em nói thật là cũng chả làm được việc gì ra hồn. Đồng chí Đại, đồng chí Đại đâu nhỉ? Thế đưa anh Khải sang bên phòng trực ban cho anh nghỉ ngơi. Rồi mai đưa anh Khải xuống dưới làng Triện để báo cáo với chú Lanh cấp cho anh Khải mảnh đất với làm căn nhà nhớ. Khải năm nay đã 34 tuổi, quê ở Tít bên tận mạn Hải Phòng. Nhập ngũ năm 24, đi vào chiến trường Quảng Trị được 3 năm thì nghe tin gia đình ở Hải Phòng bị bom chết hết cả cha lẫn mẹ. Vì đợt ấy đang là chiến tranh khốc liệt, cũng chẳng xin nghỉ được mà về nhìn mặt cha mẹ lần cuối. Thậm chí đến cả cái xác cũng đã tan tành, cho nên địa phương gom lại toàn bộ chôn chung. Năm 1975, sau khi đã hoàn toàn giải phóng, anh có về quê. Thế nhưng tất cả chỉ còn lại là tan hoang. Anh tìm mộ cha mẹ, thế nhưng địa phương gom lại chôn, cho nên cũng chỉ có mộ chung. Anh làm ăn kinh tế yêu cô Mận cùng nơi ấy. Thế nhưng vì thân là tứ cố vô thân, cộng với việc tham gia chiến trường Quảng Trị phơi nhiễm chất độc màu da cam, cho nên lúc ấy gia đình cô Mận hết sức phản đối. Này, hay là anh đưa em đi nơi khác rồi mình làm lại được không? Gia đình em trước nay gia giáo, chứ rồi em mà bỏ đi theo anh, em sợ thầy bố em đến đuổi em ra khỏi họ. Mà có khi em thương thầy bố em lắm. Hay là Để anh sang khuyên thầy Bu lần cuối, xem hai cụ có lay chuyển không, biết đâu hai cụ lại suy nghĩ lại. Ý thầy Bu em đã quyết, có lay chuyển được gì đâu. Những buổi hẹn hò lén lút của Khải và Mận bị gia đình phát hiện, cha mẹ cô khóa trái cửa, nhốt cô ở nhà, không cho đi đâu, mặc kệ cho cả hai người gào khóc quỳ lạy. Tao đã nói rồi, nhất quyết không cho hai đứa chúng mày cưới nhau đâu. Lấy nhau rồi sống kiểu gì đây? Bác, cháu xin bác, cháu và Mận yêu nhau thật lòng, cháu mong bác tác hợp cho chúng cháu. Ấy, khổ ghê, tôi đã bảo không là không. Thôi thôi thôi, anh đi về. Đi về đi cho con Mận nó còn lấy chồng, nó còn tương lai. Thực ra gia đình cô Mận cũng đã nhận chầu cau của một nhà khá giả ở xã bên. Hơn nữa đời nào họ chịu cho con gái đi theo một người như Khải. Thế mày có chịu cưới thằng kia không? Hả? Mày mà không cưới là tao cho người đánh què chân thằng Khải đấy. Mận xót xa lắm. Thế nhưng vì gia đình, vì cả người yêu, cũng đành phải nhắm mắt mà qua sông. Từ ngày nghe được cái tin ấy, Khải buồn lắm. Suốt ngày rượu chè, cũng chẳng thiết làm ăn gì. Năm 79, anh xin nhập ngũ sang chiến trường K, là chiến trường Campuchia. Anh tình nguyện đi để mong quên hết những ký ức đau khổ. Đi được 3 tháng, anh bị một mảnh đạn găm vào đầu. May là còn giữ được mạng. Nhưng vì mảnh đạn găm ở vị trí nguy hiểm, cho nên không thể mổ lấy ra được. Từ ấy trở đi, anh mang theo nó bên mình. Mỗi khi trái gió dở dời, nó lại hành hạ anh như chết đi sống lại. Điều trị xong, anh biến đi đâu mất hơn 2 năm, rồi lại liên lạc lại với đơn vị. Thế nhưng vì đã mất sức, cho nên đồng chí chỉ huy đơn vị cho anh về. Biết Khải không muốn về lại quê nhà, đồng chí Hoàn mời anh về quê mình sinh sống. Và để biết đâu, sau khi mình về nghỉ hưu, về với gia đình, cũng có người cùng quân ngũ để mà anh em bầu bạn. Hoàn 33 tuổi, quê ở Bắc Ninh, là đại úy đại đội trưởng nơi Khải đóng quân. Hoàn quý Khải lắm, cũng ấy là vì cái hoàn cảnh và vì cái tính tình thật thà chịu khó. Thậm chí Hoàn còn định gả em gái cho Khải. Khải cũng coi Hoàn như là anh em ruột thịt vậy. Đêm đó Khải cứ nằm trằn trọc mãi, không ngủ được. Vì những biến cố mà đời anh đã trải qua. Giá như không có chiến tranh, bây giờ anh vẫn còn mọi thứ. Mọi thứ mà một người bình thường đáng được có. Rồi cứ miên man, anh thiếp đi lúc nào không biết. Anh Khải ơi, anh Khải, có người gặp này. Khải lóc ngóc vén cái màn ngồi dậy. Dạ em chào anh, em là em gái của anh Huân. Anh Huân hôm trước có bảo thầy Bu là có bạn ở đơn vị về đây, cho nên sớm nay thầy Bu em đã chuẩn bị ít xôi mấy thức ăn, em mang ra rồi đưa anh về nhà em chơi đấy. Khải đưa tay ra cảm ơn cô và gia đình. Dạ anh Huân, anh Hoàn tốt với tôi quá. Có gì đâu anh, các anh đáng được hưởng hơn thế. Vì bảo vệ tổ quốc mà các anh chẳng tiếc mạng sống. Những người già, phụ nữ như chúng em chẳng thể giúp được gì nhiều, chỉ biết làm hậu phương vững chắc để các anh yên tâm. Bỗng chốc, câu nói làm cho Khải nhớ lại những ký ức kinh hoàng ở trên chiến trường. Quá nửa đồng đội cùng quê anh nhập ngũ đều đã chết. Kẻ may mắn còn sống về thì cụt chân, cụt tay. May mắn hơn như anh thì cũng phơi nhiễm chất độc màu da cam và một mảnh đạn trong đầu. Anh ăn đi. Một rồi một chút nữa em với các đồng chí đưa anh về nhà em, gặp mặt thầy Bu em. Thầy Bu em muốn nghe anh kể về anh Hoàn, rồi tình hình ở bên đó nữa. Thế cô chờ tôi một chút. Độ nửa tiếng sau, Khải chuẩn bị xong, theo chân cô gái và hai đồng chí dân quân về dưới làng Triện, gặp thầy bu của anh Hoàn, cũng là để tìm một mảnh đất hòng cất tạm ngôi nhà. Trước mặt Khải, hình ảnh một ông cụ lập cập độ 70 tuổi chạy ra đón. Ấy chính là cha của anh Hoàn. Khải phải không? Có phải anh Khải không? Ờ, đúng rồi. Cao cao từng này. Ờ, quắc thước. Đúng là trong thư thằng Hoàn nó biên về như thế. Nào, đi vào nhà, đi vào nhà. Ờ, con Nam, mời anh vào nhà đi con. Vào đến nơi, ông cụ vẫn cứ vồn vã. Nghe thằng Hoàn nó biên thư về, kể về hoàn cảnh của anh rồi. Tội nghiệp. Thôi, cứ về đây. Coi như đây là ngôi nhà thứ hai. Khải rưng rưng nước mắt. Dạ vâng, con cảm ơn hai bác. Cảm ơn anh Hoàn. Nói chuyện được một lúc, chú Lanh, trưởng thôn đến. Năm nay ông ấy cũng đã ngoài 50, cũng là lính xuất ngũ. Về quê được bà con tin tưởng, bầu làm trưởng thôn. Thực ra lúc ấy thì cái chức trưởng thôn ở quê chỉ là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chứ có được bổng lộc gì đâu. Thế bây giờ tôi dẫn anh đi thăm một vòng nhá. Xem ưng chỗ nào thì bảo tôi. Anh cũng là được đặc cách đấy. Bởi vì đích thân anh Hoàn cũng đã biên thư về giới thiệu. Thôi thì cố gắng về đây mà làm lại cuộc đời nhá. Dạ vâng. À, thôn mình cứ cấp chỗ nào thì em nhận chỗ đó, chứ em cũng dám đòi hỏi gì. Thế đi thôi anh. Ờ, thế xin phép hai cụ nhá. Con đưa chú Khải đi xem đất đai nó thế nào. Mà này, nếu như không ưng mảnh nào thì để xem lên mẹ trên xã mà ở cho nó sướng. Ông cụ còn nói với ra. Này, lên làm gì? Không ưng ở đâu thì về đây. Gơm vườn nhà thì rộng, tao cắt cho miếng xây nhà. Ở đất quê mình mồng thiêu cái gì. À, cụ cứ yên tâm, để con đưa chú Khải đi vòng xem thế nào. Ông Lanh dẫn anh Khải đi một vòng, nhìn thấy một mảnh đất ở xa xa đầu làng. Nơi ấy có cái giếng làng cổ kính. Đi đến mảnh đất, anh Khải bỗng nhiên cau mày, quay sang nói với ông Lanh. Có khi là cho em xin ở chỗ kia. Tay anh chỉ về mảnh đất trống cách đó độ chục mét. Ông Lanh vừa nghe đến đây thì sững lại giật mình. Ô kìa, cái mảnh đất đấy à? Thiếu gì chỗ mà sao chú lại thích cái chỗ đó? Cái chỗ đó nó khó ở lắm. Không sao đâu bác. Em là lính chiến trường, bom đạn gớm nữa. Có những hôm chúng em còn nằm ngủ bên xác người, còn chả sợ. Nhưng mà cái khu ấy là khu đất đền cấm. Ngày xưa nói không phải chứ, vua đi qua đấy còn phải xuống ngựa. Tôi nghe chuyện các cụ kể, vua Lê Thái Tông về Lệ Chi Viên chơi, qua đây thế nào mà ngựa không tài nào đi nữa đấy. Có mà lấy roi vột nó cũng không đi. Đến khi xuống ngựa, dắt ngựa thì con ngựa mới thổng thẳng mà đi tiếp. Vừa đi qua khu đất đền cấm, vua lên ngựa lại đi bình thường đấy. Chuyện ấy đồn ra, tất cả quan viên lúc bấy giờ đều thử ý như vậy đấy. Người ta bạt nhau dựng ngôi đền lớn lắm. Có ông thầy pháp nói nơi đây là chôn nhiều hài cốt chết trận, mà nó đụng thành đất cấm. Cho đến khi giặc pháp tiến vào, nó đốt sạch, nó phá sạch hết chùa. Thực hư thế nào thì chả biết, nhưng cũng có nhiều người dựng nhà ở đó rồi. Đời tôi đây này thấy, kẻ thì bị điên, người thì ngã cây gãy chân gãy tay, có kẻ nặng còn mất mạng đây. Từ ấy trở đi thành thử có ai dám ở đâu. Chú chọn ở đây mà về có làm sao thì chú Hoàn lại trách chúng tôi. Bác yên tâm đi, em ở được mà không sao đâu. Chiều em ra xã đánh điện báo cho bác Hoàn một tiếng. Thấy được sự quyết tâm của Khải, ông Lanh cũng chẳng có lý do gì mà gàn. Thế quyết định thế nhá. Thế thôi bây giờ về không tan nắng nhé. Tôi cũng về xem sắp xếp giấy tờ, rồi còn triệu tập ở bên đoàn thanh niên với bà con xem là dựng cho chú cái nhà mà ở tạm ha. Đi, về nào. Khải bước đi, thỉnh thoảng cứ ngoái lại, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía mảnh đất, nơi mà người ta nói là đất của đền cấm. Ngay ngày hôm sau, ông Lanh họp bàn với mọi người dựng tạm cho anh Khải một ngôi nhà rơm chát đất. Thời ấy rơm dạ đều là do hợp tác xã quản lý, thế nên người ta mới thành cái câu mà kho rơm hợp tác xã. Cho đến khi mọi người thấy ông Lanh chỉ ra mảnh đất ấy thì ai cũng ngao ngán, người ta xì xào bàn tán. Có người còn hỏi: sao bác lại cấp cho chú cái mảnh đất ấy? Đất ở đấy thì ở làm sao? Có phải là tôi chủ động đâu, chú ấy chọn. Tôi bảo rồi, chú nhất quyết không nghe, cứ đằng đằng chọn cái chỗ đấy. Tính tình nó cũng quái gở đấy. Bấy giờ Khải mới đi đến. Dạ chào bà con, cháu là Khải. Cháu cảm ơn tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ. Cháu tính là ngày kia đẹp ngày thì cháu có lời mời bác trưởng thôn và mọi người giúp cháu tới cất ngôi nhà. Được rồi, thế nhà chú Khải cứ yên tâm. Thôi được rồi, thế về đây thì lập nghiệp, coi như đây là nhà nhá, nhá. Đêm hôm đó, Khải chuẩn bị các thứ để làm lễ. Nhiều người thấy lạ, đứng ra xem lắm. Anh ở mảnh đất ấy cúng bái rình rang đến tận 1 giờ đêm mới nghỉ. Rồi thời gian trôi qua, ngôi nhà cũng cất xong. Khải đi mua mấy con gà để liên hoan cảm ơn bên cánh thanh niên và bà con chòm xóm. Bẵng đi 1 năm kể từ ngày Khải về làng, tự hồ như là ngôi làng có điều kỳ lạ, yên bình hơn trước. Trước đây thỉnh thoảng người ta vẫn nói là có nhà mất gia cầm gia súc, thậm chí là đôi khi còn có cả người chết trẻ, người đột tử. Lạ là cái đầm sen ở cuối làng năm nào cũng thế, cứ đến mùa hè là phải chết mấy đứa trẻ con. Thế nhưng tuyệt nhiên năm nay chả có đứa nào chết. Duy nhất có lần thằng Vương và thằng Triệu tranh thủ buổi trưa vắng người lội xuống hái trộm sen, không may trượt chân vào thùng đấu, tức là cái khu vực đất lún sâu. Lúc đang chơi với gần chết thì bất chợt anh Khải ở đâu chạy đến kéo chúng nó vào bờ. Người làng lại càng quý anh hơn. Anh Khải cũng chẳng có nghề gì, người làng cứ thuê anh làm gì thì anh làm ấy. Làng ấy có nghề đánh quang tre, cho nên người ta thuê anh đi chặt tre, vớt tre ngâm dưới ao. Công việc tuy vất vả, nhưng cũng đủ để cho anh mưu sinh qua ngày. Anh Khải vẫn năng đi qua lại nhà anh Hoàn, anh coi hai cụ như cha mẹ mình. Lại thêm nửa năm, anh Hoàn xin đơn vị nghỉ phép ít hôm về thăm nhà. Từ sáng sớm, anh Khải đã cùng với cô Nam ra ủy ban xã đón anh Hoàn. Khải, Khải, tốt chứ? Em vẫn tốt, cảm ơn anh đã tạo điều kiện. Thực sự em coi đây như là quê hương thứ hai. Hai anh em chỉ cách nhau 1 vài tuổi, cho nên cũng thân thiết lắm. Bây giờ anh với cô Nam đi về trước, em chạy ra chợ mua ít đồ, tối anh em mình uống rượu nhé. Chú đi đi, tôi đi xe đạp đồng chí Kim về. Tối hôm đó, 8 giờ, Khải với anh Hoàn ngồi uống rượu, nói chuyện. Ở ngoài hiên nhà, thì bất giác bên tai của Khải có tiếng. Thầy ơi, ra giếng làng đi, chúng nó lại hành hoành rồi. Thầy ra gấp còn kịp, con khỉ trắng, nó ghê lắm. Con không phải là đối thủ. Khải sững lại, buông đũa, chạy vào trong buồng xách ra một cái túi đồ, đoạn nói với anh Hoàn: "Anh ngồi đây, em ra ngoài này có việc, rồi em về luôn, gấp lắm anh ạ." "Ơ kìa, thế có cái việc gì thế? Thế có ai làm sao à?" Khải chỉ dạ dạ vâng vâng rồi chạy vụt khỏi nhà. Anh Hoàn bấy giờ lờ mờ nhìn thấy loang loáng ở trên vai của Khải có bóng một con mèo đen to lắm. Anh giật mình, liền chồm dậy chạy theo Khải. Ra đến nơi, hiện ra trước mắt của hai người là hình ảnh một con khỉ trắng đang bốc não tương ở trên xác của anh Phi cho vào miệng, nhai nhóp nhép. Không kịp nói gì, Khải chỉ tay một cái, con mèo đen lao đến chụp lấy hồn phách của anh Phi, vẫn bị con khỉ quấn lấy sợi xích. Con khỉ quay ngoắt lại nhìn thấy con mèo đang toan túm lấy sợi xích, thì anh Khải ném ra một cái lá bông đề. Ở giữa lá bông đề lại họa một chữ sát trông kỳ lạ. Chiếc lá trúng chân trước của con khỉ, nó rít lên một tiếng đau đớn chói tai. Nhân cơ hội, nó đu vun vút lên trên đỉnh cây gạo, rồi biến mất trước ánh mắt thất thần của anh Hoàn và cả mấy người làng. Thế này là sao hả Khải? Thế là thế nào? Anh Hoàn lắp bắp: "Một lát nữa anh vào đây em kể cho. Sớm muộn gì chúng nó cũng thoát ra được, chắc là cũng chẳng giấu được." Cho đến khi người làng đã ra vây kín xem, ai cũng bàng hoàng về cái chết của anh Phi. "Có chuyện gì thế hai chú? Sao thằng Phi nó lại chết man dợ thế này?" Ông Lanh trưởng thôn rẽ đám người đi đến. Anh Hoàn đang định cất tiếng thì Khải đã đỡ lời: "Dạ, là đang đêm anh em cháu uống rượu, nghe tiếng hét của Phi, anh em cháu chạy ra thì đã thấy như thế rồi. Có khi là Phi nó trèo lên cây gạo làm gì, rồi ngã cắm đầu xuống ạ." Ông Lanh nhìn cũng thắc mắc, bởi vì người ngã trên cao xuống, tại sao thi thể lại không có xây sát gì? Duy nhất cái đầu là dường như bị vật gì lấy, dùng dao bổ ra, trong đầu chả còn một tí não tương nào, cũng không thấy bắn ra xung quanh. Người làng đông sợ nói ra lại hoang mang, ông ậm ừ cho người báo gia đình anh Phi mang xác về lo ma chay. Anh Khải liền nắm tay anh Hoàn đi về nhà, rời khỏi đám đông. "Có chuyện gì chú cứ úp úp mờ mờ thế? Chú nói tôi xem nào, tôi thấy tình hình không ổn tí nào cả." Anh Hoàn vừa dứt lời thì ông Lanh cũng đi theo ở phía sau bước lên: "Chú nói đi, tôi cũng không tin là thằng Phi nó bị ngã chết. Tôi cũng đi lính như các chú, mọi sự tôi cũng đã đều trải qua hết. Cái vết tích đấy là cái gì nó bổ vào nó sắc bén như thế cơ mà. Với lại nhà thằng Phi bảo tối nó nói nó ra giếng gánh nước về ăn, thì nó mò lên leo lên cây gạo làm gì?" Đến đây Khải thở dài: "Bác và anh Hoàn ngồi xuống đây, cháu kể ngọn ngành cho nghe. Cháu cũng chỉ mong hai người đừng nói cái chuyện này ra. Cháu sợ bà con hoang mang, rồi sinh ra nhiều chuyện à." Giọng của Khải trở nên nặng nề. Lật lại câu chuyện của hai năm trước. Khi ấy, Khải vừa điều trị vết thương xong, anh chán nản. Bước đi trong vô thức, đầu óc vẫn còn mông lung, đi vào trong một khu rừng già. Gia đình người thân mất hết, ngay cả người con gái anh yêu cũng chẳng ở bên anh, mà theo người khác. Lại thêm thân thể tràn đầy những vết thương. Trong đầu của anh chỉ còn có một chữ chết, chết để giải thoát. Chết để quên đi mọi thứ, mọi hỉ nộ ái ố đau khổ của trần gian. Anh cứ miên man đi trong rừng ấy, cho đến khi anh rũ xuống bên một gốc cây cổ thụ. Mấy ngày trôi qua, dường như sắp kiệt sức, xa lìa cõi trần, thì bất chợt trong đầu của Khải vang lên giọng nói: con người các ngươi tham lam, ngu dốt, kẻ thì vì tìm đường sống mà không ngại sát hại đồng loại, còn kẻ thì vứt bỏ mọi thứ để mà đi tìm chết là sao? Bấy giờ Khải giật mình. Người này là ai? Ở đâu? Tại sao giọng nói lại vang vọng dường như khắp cả khô rừng? Và những lời ấy lại vang lên vô nghĩa như vậy? Người là ai? Người có việc gì? Người có ý gì? Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết một điều: đến lúc ngươi chết thì chắc chắn sẽ được gặp và biết ta. Khải ngẩn người ra suy nghĩ. Ngươi là quỷ dạ xoa sao? Nghĩ gì mà lại coi ta là một con quỷ nhãi nhép? Vậy người là ai? Ta là kẻ chứng kiến tất cả mọi thứ trong nhân sinh này. Vừa lúc ấy thì cái cây mà Khải đang gục vào bỗng dưng cựa quậy, cơ hồ nó hóa thân thành một bóng người mờ ảo. Khải không tin vào mắt mình. Trước mắt anh là một dáng người cao lớn uy nghi, trên người toát ra một thứ khí thế uy nghiêm, hào quang lập lòe. Khải run rẩy. Sao người lại nói với tôi những điều đó? Tôi có quen biết người sao? Hay là ai chết người cũng đến rồi nói như vậy? Là cơ duyên. Người có thứ mà ta cần. Khải cau mày. Là cái gì? Anh mệt mỏi hỏi. Người muốn gì ở tôi? Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, mọi thứ chẳng còn gì, là một kẻ sắp chết. Ta không cần bất kỳ gì khác ở ngươi. Ta cần chính là quả tim. Là quả tim mang dòng máu đang chảy trong huyết quản của ngươi. Cái gì? Ngươi cần quả tim? Ngươi là yêu quái thích ăn tim à? Thôi được rồi, đợi tôi chết đi rồi ngươi muốn lấy cái gì thì lấy. Không, thứ ta muốn là quả tim của ngươi còn đập. Đổi lại, ta sẽ cho ngươi sức mạnh, sức mạnh của sự trường tồn. Khải không hiểu quả tim mình có điều gì mà kẻ này lại muốn đánh đổi. Sức mạnh, sự trường tồn có ý nghĩa gì khi mà tôi chẳng còn gì cả? Vậy nếu như ngươi không muốn thì ta sẽ đi. Khi nào ngươi cần, chỉ cần đọc một câu thần chú này, ta sẽ có mặt. Nhớ lấy, chỉ cần gọi Thiên Ma Ba Tuần, ta sẽ có mặt. Suy nghĩ đi. Sau đó, một cơn gió quấn đến làm cho cây cối trong rừng nghiêng ngả, dường như đang chịu một cơn phong ba vần vũ. Chỉ thấy bóng dáng của Thiên Ma Ba Tuần tan biến. Khải ngẩng mặt lên. Dưới những tàn cây đang mù mịt, chỉ còn một mình Khải giữa khu rừng u ám. cứ nằm suy nghĩ mãi về mục đích của thiên ma ba tuần, nhưng Khải không thể nào hiểu được. Trước sự sống và cái chết, bất giác Khải lại dấy lên khát khao sống. Khải gào lên: Thiên ma! Thiên ma ba tuần! Thiên ma ba tuần! Thiên ma! Khu rừng đang yên tĩnh trở lại, bất giác vặn vẹo. Bóng dáng của người đàn ông khổng lồ kia lại từ từ hiện ra. Không có tin, tôi sẽ sống như thế nào? Người sẽ không chết, và người sẽ có sức mạnh của sự trường tồn. Cơ thể của tôi có gì thay đổi không? Tính cách của tôi sẽ thế nào? Người yên tâm, người vẫn chỉ là người. Chỉ là người không cần đến trái tim. Tôi chấp nhận đổi với người, nhưng với một điều kiện. Tôi sẽ không làm bất kỳ chuyện gì trái với luân thường đạo lý mà người đưa ra đâu. Được, ta cũng có điều kiện. Chỉ cần ngày mùng 8 tháng chạp hàng năm, ngươi sẽ phải gặp ta, để cho trái tim này của ngươi uống máu ngươi một lần. Sau 5 năm, nó sẽ hoàn toàn hóa thành tim quỷ. Đến lúc đó thì ngươi sẽ được tự do. Ta sẽ không cần đến ngươi nữa. Được, tôi đồng ý. Cuộc trao đổi hoàn thành, đột nhiên Khải cảm giác có một luồng sức mạnh tràn trề trong thân thể. Thế nhưng Khải bàng hoàng, đưa tay lên ngực. Anh không thấy nhịp tim của mình nữa. Anh ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng người đàn ông cao lớn uy vũ đứng đó. Đôi con mắt lập lòe như điện nhìn về phía Khải. Người sẽ mang sức mạnh và sự trường tồn. Chỉ là ngươi sẽ không có trái tim nữa. Trái tim của ngươi thuộc về ta. Những ngày sau đó, Khải lang thang tìm đường về, thì lại bắt gặp một ông đạo. Nhìn thấy sự lạ trên người Khải, ông đạo hành khất, cố hỏi Khải. Khải thuật lại mọi việc và mong muốn ông nhận mình làm đồ đệ, để mà học bản lĩnh đi cứu nhân độ thế. Ông đạo lim dim mắt, tay ông bấm độn một hồi. Ông cũng mừng lắm, bởi vì vốn dĩ cũng đang tìm người nối nghiệp. Với lại, Khải có khả năng trường tồn và sức mạnh khủng khiếp. Nếu như một ngày rơi vào ma đạo thì là mối họa lớn. Chi bằng gặp ở đây, có lẽ là một cõi vô minh nào đó đã có sắp xếp. Dạy anh ta phép thuật, chủ yếu là biết điều khiển nguồn sức mạnh trong cơ thể. Vậy cũng là công đức. Sau 2 năm, Khải đã làm nằm lòng mọi phép thuật mà thầy truyền dạy. Khải xin cáo biệt về đơn vị cũ. Chuyện này về đơn vị, Khải cũng không dám kể với ai. Sợ mọi người coi mình là kẻ kỳ dị. Anh Hoàn thì vẫn nghĩ là trong đầu Khải có một mảnh đạn, là bị thương, mất sức chiến đấu, cho nên cho về địa phương. Khải đành phải nghe theo. Chứ nếu mà nói ra là trong đầu chẳng còn mảnh đạn nào, mình đã hoàn toàn khôi phục, thì có khi đơn vị lại chẳng đưa anh đi khám. Bác sĩ nhỡ đâu phát hiện ra là anh không còn trái tim, chuyện lại càng thêm rắc rối. Quay trở lại hiện tại, Khải cũng chỉ kể cho ông Lanh và anh Hoàn chuyện được một ông thầy Pháp cứu ở trong rừng. 2 năm sau đó, anh đi theo ông thầy Pháp học đạo, rồi mới về đây. thấy mảnh đất này vượng khí. Ấy thế nhưng ở khu giếng làng lại có luồng âm khí mỏng manh lợn vợn. Anh đoán có lẽ đấy là một cái quỷ xào, chứ không chỉ đơn giản là dăm ba con cô hồn. Con mèo đen vốn dĩ là một con hắc miêu thành tinh. Trong một lần anh tình cờ thu phục được ở một hang động trên núi. Hôm nay mọi người nhìn thấy con khỉ trắng là một con tà súc. Để chế ra nó, kẻ làm ra cũng phải cực kỳ độc ác. Bắt lấy một con khỉ trắng lột da sống, sau đó bắt một đứa trẻ con chỉ độ 4-5 tuổi cũng lột lớp da của đứa bé bằng phương pháp bí truyền dị giáo tận bên Trung Quốc, rồi khớp lớp da của con khỉ lên người của đứa bé, ngâm trong vong thủy 3 tháng, tức là đủ 100 ngày. Khi da của đứa bé hoàn toàn dính chặt, nuôi dưỡng bộ da con khỉ, thì cho nó uống máu ăn thịt của 10 đứa trẻ con, rồi tẩy não nó thành con vật. Đứa bé đó sẽ có ý thức được mình là con khỉ, chứ chẳng phải là con người. Cứ vậy mà nuôi đến năm nó 8 tuổi, thì bắt đầu luyện hồn mà sai khiến. Nghe đến đây thì cả ông Lanh và anh Hoàn đều lắc đầu ngán ngẩm về sự tàn ác của kẻ đã tạo ra con tà súc. Ban đầu họ không muốn tin, thế nhưng sự thật là con khỉ đã lù lù ở trước mắt. Anh Hoàn chỉ cách nó có vài mét, thậm chí lúc ở gần con khỉ, anh còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng cộng với cái hơi lạnh lẽo đến tê người tỏa ra, thì làm sao mà không tin cho nổi. Thế nó tạo ra cái đó làm gì mà dã man như thế hả chú? Ông Lanh hỏi. Mục đích của chúng là đi hấp thu linh hồn, rồi mang về cho chủ nuôi dưỡng, tu luyện. Theo như cháu điều tra thì ở dưới cây gạo này có một con quỷ tướng, năm xưa vì thất trận mà tự sát. Cây gạo này ít ra cũng phải có đến cả gần nghìn năm rồi. Kẻ muốn hồi sinh quỷ tướng này trồng ở đây, chặn long mạch tạo chứng khí. Chứng khí đó sẽ hình thành con hắc long, hút hết vượng khí của khu này, truyền cho con quỷ tướng, đợi một ngày đủ mạnh mà hồi sinh. Đến lúc đó thì sợ rằng quỷ thần cũng không còn là đối thủ. Cách duy nhất là phải đốn cây gạo này xuống, nối lại long mạch. Lúc đó diệt quỷ tướng sẽ dễ hơn. Thế thì để tôi điều dân quân chặt mẹ nó đi. Tưởng cái gì chứ cái đấy đơn giản mà. Không dễ đâu bác. Một khi bác chặt nó đi thì âm hồn ở trong đó thoát ra ngoài, không có kẻ chỉ huy, chúng nó sẽ tán loạn, làm nhiễu loạn toàn bộ. Phải để cháu tìm cách hạ con quỷ tướng trước. Này, thế nhưng mà liệu có nguy hiểm gì không à Khải? Anh Hoàn lo lắng. Anh yên tâm, em không sao đâu. Hay là chi bằng là để anh báo lên chỉ huy đưa lính về, chứ ma quỷ gì cho nó quả bom. Anh ơi, việc của bom đạn thì chống bằng bom đạn, việc của con người là do con người xử lý, chứ cái sự âm dương này phải dùng cách âm dương anh ạ. Em chỉ sợ khi lũ ma quỷ đó nó đủ mạnh, nó đi quấy phá giết hại người, mong hồi sinh chủ tướng của nó thì chết. Hiện tại làng ta còn chưa có đình làng, vì thế mà thành hoàng làng không có chỗ ngược, bọn âm binh nó càng dễ tắc quái. Được rồi, anh với bác cứ vậy để nghỉ đi. Em sẽ nghĩ cách diệt con quỷ, không cho nó hồi sinh. Thôi thì mọi thứ trông cả vào chú Khải. Mong chú nghĩ cách cứu người dân vô tội. Ông Lanh xúc động. Cháu sẽ tận lực. Cháu cũng coi đây là quê hương của cháu rồi. Cháu sẽ làm tất cả để cứu người làng. Ông Lanh và anh Hoàn vừa đi khỏi cửa, Khải liền triệu hồi con hắc miêu đến. Mày đi theo anh Hoàn, bảo vệ gia đình anh cho tốt. Có chuyện gì không giải quyết được thì cấp báo cho tao. Họ là những người thân duy nhất của tao bây giờ. Dù có chết thì cũng phải bảo vệ họ. Còn chuyện tuần tra canh giữ cây gạo, tao sẽ khiển âm binh. Nói về âm binh của Khải, chính là những đồng đội của anh, là những người lính chết trận. Năm xưa khi lưu lạc ở trong rừng, Khải đã thu về vô số linh hồn đồng đội. Vì chết nơi xứ người, họ không tìm được đường về quê, lại vất vưởng ở trong rừng. Anh thu họ, giúp họ tu luyện để sớm tìm ngày đầu thai. Một đêm cứ như vậy, Khải cứ ngồi thẫn thờ ở trước nhà, nhìn ra mảnh đất nơi ấy có cây gạo và cái giếng làng đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Những tia âm khí vẫn cứ lờn vờn bốc lên không trung, tạo thành những luồng ánh sáng tím tím, đen đen, mờ mờ ảo ảo. Sáng ngày hôm sau, gia đình thằng Phi gọi người làm lễ rồi cho nhập quan. Theo quan niệm ở quê thì cứ đúng 12 giờ trưa là làm lễ nhập quan rồi phát tang. Ở trong làng có ông thầy cúng tên là Khá. Ông này có tài khua môi múa mép, học ở đâu mấy bài cúng về làng. Cũng ghê gớm lắm. Suốt ngày thấy khoe là đi bắt ma bắt quỷ. Có hôm thấy thầy một bên mắt tím bầm đi ra chợ. Mọi người hỏi thì thầy Khá bảo là hôm qua sang làng bên vật nhau với mấy con vong cho nên bị nội thương. Người biết thì chỉ đưa một nụ cười mẻ. Gớm, cái ngựa ấy thì ma cỏ gì. Có khi là lại đi rình trộm vợ nhà nào nó tắm, bị chồng nó đánh cho ấy chứ. Thầy Khá năm nay cũng đã ngoài 40. Trước đây thì chuyên trộm gà bắt chó quanh làng quanh xã. Người làng gọi là Khá bẩn, bởi vì suốt ngày chui rúc rình mò, người không chịu tắm, hôi hám bẩn thỉu. Năm gần 40, bị vợ sai trèo lên cây sung hái quả về muối. Lúc ấy còn lờ đờ chưa tỉnh cơn rượu. Lão vịn vào cái cành khô, ngã cắm đầu xuống đất, rồi bị gãy cổ. Bác sĩ bảo là bị chấn thương sọ não nhẹ. Đợt ấy chạy chữa hết bao nhiêu là tiền, may mà lão cũng khỏi. Nhưng từ ấy trở đi, thỉnh thoảng lão thành ra cứ man mát. Ấy thế nào mà lão chuyển hẳn sang từ trộm cắp vặt thành nghề thầy cúng. Mới đầu thì người làng chả ai tin, thế nhưng lão học mót ở đâu hay là có cao nhân chỉ điểm. Lão phán là thằng Tuấn con nhà ông Tùng cuối năm lấy vợ, rồi sẽ đẻ liền hai đứa con trai, rồi còn đào được cả hũ bạc các cụ để lại. Sau đó, cứ y như lão đoán, cộng với việc con mụ vợ của lão ngày nào cũng choa choa, khoe rằng cứ đêm đến là lão ra cây sung, lão nói chuyện với âm binh. Thành ra, dần dần người ta càng tin, càng sợ lão. Có tiền, lão cũng biết ăn chơi hẳn, lão diện bảnh bao, cho nên dần dần người ta gọi lão không còn là Khá bẩn nữa, mà thành là Khá bảnh. Quá 12 giờ trưa, chưa thấy thầy Khá sang, nhà anh Phi sốt ruột lắm, cho người sang mời. Thầy Khá ơi, thầy Khá có nhà không ạ? Dạ, thầy sang bên nhà con làm lễ chứ không quá giờ. Người nhà anh Phi đứng ở ngoài cổng gọi to. Thế đợi thầy một tí, thế thầy các anh đang tắm rửa ở đấy. Vợ lão Khá dầu mỏ ra bên ngoài, đoạn quắc mắt nhìn ra sau bếp. Nơi ấy lão Khá đang ngồi tè he bên cái chậu bát đầy ngồn ngộn. Nhanh lên, thế rồi gia chủ người ta bảo là lỡ việc của người ta rồi. Đã bảo hốc mẹ nó nhanh lên rồi còn đi cho nó được việc. Cứ ngồi chảy cái mồm ra đấy. Đợi tí, rửa sắp xong rồi. Bao nhiêu là mỡ thì. Xong xuôi, lão Khá quẹt quẹt hai tay vào đít. Rồi chạy lên nhà, vớ lấy cái áo dài khăn xếp, xỏ đôi guốc lọc cọc chạy ra. Mấy thằng kia, dắt dắt trâu gọn vào. Ẩm bình của ông nó chạy rầm rập đầy đường. Nó húc mẹ chết trâu chúng mày bây giờ đi. Lão Khá vừa đi theo người nhà Phi, vừa nghênh ngang quát. Nào, nào, nào, nào, nào, nào. Mấy con mụ kia gọn vào. Mấy vạn âm binh đi kín đường, lo huých cho một cái lộn cổ xuống ao bây giờ. Đám trẻ con đang dắt trâu nghe lão Khá nói thế, đứa nào đứa đấy sợ quá nhảy cả xuống mương. Mấy con mụ thì rúm gió cả vào, mặt xanh như đít nhái. Sang đến nơi thấy nhà Phi có vẻ trách móc, lão cười khè khè, ung dung ngồi uống nước chè. Lão táp một ngụm to, sục sục sục sục trong mồm, rồi nhốt đánh ực cái. Anh Phi chết vào cái giờ phạm, cho nên tính ra là phải cuối giờ ngọ, đầu giờ mồi mới làm lễ được. Không có là nó hóa thành vong quỷ, nó về nó vật chết cả nhà đấy, nghe chưa? Thầy là thầy tính cả ra rồi, thế nên thầy mới đồng định như thế chứ lệ. Thế mà gia chủ cứ quăng hết cả lên chứ làm thầy rửa vội đông bát à? Làm thầy phải tắm vội. Nghe nói đến đây, cả nhà ai cũng khiếp sợ. Dạ dạ vâng vâng. Anh Khải bây giờ cũng sang phụ đám, nghe lão nói thì chả hiểu lão nói gì, chỉ nghĩ mẹ bố tiên sư cái lão này chắc con mụ vợ lại hành sang muộn chứ bày đặt giờ phạm. Anh đi qua huých lão Khá một cái. Ôi dồi, ôi dồi, đứa nào thúc vào thầy đấy? Ông làm nhanh lên, ông mà cứ nhì nhằng tối anh Phi anh về anh vật đó, về cái tội đưa anh đi không đúng giờ là chết mẹ nhờ ông đấy nhá. Thì làm thì... Lão Khá mặt tái xanh tái xám khi nhìn thấy ánh mắt quắc lên của anh Khải, nhưng lão vẫn cố ra vẻ thầy cao tay ấn, làm gì có vong nào mà dám động đến. Lão chẻ cái môi, anh chỉ đi cái cửa mồm chứ gì, dẹp ra đi cho thầy có chuẩn bị nào. Nói đến đây anh Khải cũng sực nhớ ra là linh hồn của anh Phi vẫn còn đang luẩn quẩn ở nhà. Thôi thì một lát xong việc mình sẽ hỏi ngọn ngành vậy. Thầy Khá làm lễ nhập quan, lão cậy miệng anh Phi đút đồng tiền xu vào, rồi giải mấy bộ tam cúc vào trong quan, xong xuôi thì phong nắp. Lúc ra ngoài ngồi, thấy có đĩa xôi gia chủ để ở chỗ cửa sổ, lão tiện tay bốc một nắm vê vê cho vào mồm nhai. Cắn đến miếng thứ hai thì lão chợt nhớ là cái tay này vừa cậy miệng của xác chết, mà cái xác đã cứng chảy chụa mãi mới cậy ra được. Lão ném nắm xôi đi, mồm nôn ọe, xin gia chủ vốc muối mà xúc miệng. Đám tang anh Phi diễn ra êm đẹp, mọi người cũng không dám bàn tán gì nữa. Lúc về nhà, anh Khải mới gọi hồn anh Phi ra để hỏi sự tình. Anh Phi mới thuật lại. Tối hôm đó, độ 8-9 giờ tối, anh Phi như thường ngày xách gầu ra giếng múc nước để mai vợ nó còn luộc bánh mang ra chợ bán. Lúc ấy thấy dưới mặt giếng có bóng con gì như là con khỉ. Thế nhưng mà khỉ ở cái xứ này làm gì có màu trắng. Con khỉ cứ chuyển từ cành này sang cành khác, từ trên cây gạo. Anh cứ nghĩ hay là nhà nào nó bắt con khỉ ở miền ngược về nuôi, sổng ra. Anh lấy cái đòn gánh định phang, thì bất ngờ con khỉ nhảy tót lên trên cành cao, rồi quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, nghe hàm răng nanh ghê rợn, chồm thẳng xuống đầu của Phi. Nhà Phi lúc bấy giờ chỉ thấy trời đất quay cuồng, sau đó thì chả biết gì nữa. Anh Khải, xin anh báo thù cho tôi, con khỉ nó hung ác quá, cho đến khi thành hồn xuất xác rồi tôi vẫn còn thấy đau đớn vô cùng. Anh Phi khóc lóc. Thôi được rồi, bây giờ anh đi về cõi dưới, rồi sắp xếp mà đi đầu thai. Tất cả đều có ghi lại trên sổ sách, việc ở đây khắc có tôi lo. Dạ, đội ơn anh. Khải đứng lên, sau đó bẻ một cái chân nhang ở trên bát hương nhà mình, xuyên qua một tờ giấy, đoạn chấm chấm một ít mực từ trong cái nghiên cũ luôn luôn để ở góc bàn thờ, họa lên đó mấy nét loằng ngoằng. Khải phất tay một cái, hồn của anh Phi nhập vào trong tờ giấy. Chỉ thấy Khải đứng ở ngoài sân búng nhẹ một cái. Cái chân nhang có xuyên tờ giấy bùa chứa hồn của anh Phi bay vun vút vào trong màn đêm rồi biến mất. Đêm hôm đó lúc đang ngủ, Khải bất giác giật mình, nghe có tiếng con hắc mêu, nó kêu lên thẳng thốt. Khải mơ hồ cảm nhận, thì ra con hắc mêu báo là có một đám âm binh quân tàu đang chuẩn bị vào làng. Khải chồm dậy lấy túi đồ. Trong bóng đêm, Khải lầm lũi bám theo dấu vết của bọn âm binh. Hai, chúng ta còn phải ăn trộm gia súc đến bao giờ nữa đây? Một thằng âm binh than thở. Đợi một con trăng nữa thôi, chủ tướng đồ thư của chúng ta tỉnh giấc, lúc đó tất cả sẽ thoải mái mà giết chóc đám người Bách Việt, tha hồ mà ăn thịt uống máu. Vừa nghe đến cái tên đồ thư, Khải giật mình. Tại sao cái tên này nghe quen thế? Chả phải là có lần Khải đã được thầy giáo dạy lịch sử từng nói đồ thư là tướng duy nhất của nhà Tần chết trận ở đất Nam, không lẽ lại là kẻ đó? Thế thì con quỷ này dễ cũng phải có đến gần 2.000 năm đạo hạnh. Nó mà sống dậy thì không biết hậu quả ra sao nữa. Khải lại tiếp tục lần theo dấu ba tên âm binh, đi đến một con ngõ thì biến mất. Biết là chúng đã vào nhà, Khải liền bật qua hàng rào, nhảy vào bên trong. Bọn âm binh lần mò đến chuồng gà, vặt cổ mấy con gà mà hút máu. Rồi sau đó chúng nó nhìn vào nhà với đôi mắt thèm thuồng. Thế nhưng, dù sao thì chúng nó vẫn chỉ là âm binh quỷ tốt, làm gì có sức mà xông vào đánh nhau với thổ công gia tiên chấn cửa. Bất giác có tiếng chó sủa inh ỏi, vang lên. Một bóng người chạy bật ra, túm lấy tay Khải. Khải thoáng giật mình, nhưng cũng biết đó là người, cho nên không động thủ. Đám âm binh thế độc liền chạy mất. Thì ra đám người túm lấy Khải không ai khác chính là lão Khá. Mày là thằng nào? Thằng nào đấy? Đêm hôm canh ba rét mướt to gan dám vào nhà thầy trộm gà bắt chó. Lão Khá nheo nheo con mắt tét nhèm, nghiêng nghiêng nhìn Khải. Thế thằng Khải gì à? Nhìn cái mặt hiền lành tử tế thế mà lại đi làm quân trộm cướp à? Bây giờ Khải rơi vào tình thế khó xử, không biết giải thích ra sao. Chẳng nhẽ nói là mình đuổi theo mấy con quỷ vào đây, bắt gặp chúng nó đang hút máu gà. Bác Khá nhầm rồi. Nãy em đang ngồi thấy có hai thằng trộm, nó rình mò. Em đuổi theo đến đây thì vừa lúc gặp bác chứ. Bác thấy đấy, người em có cái gì đâu, em trộm cắp gì? Vừa dứt lời, con mụ của vợ lão Khá sòng sọc cầm cái đèn pin Liên Xô chạy ra. Mụ ngoạc mồm kêu: "Ôi trời ơi, rồi Khá ơi, Khá ơi, trời cao đất dày ơi, cái quân mất dạy nào nó giết đàn gà của em rồi, Khá ơi." Quay sang thấy lão Khá đang túm tay Khải thì ngoạc mồm ra chửi: "À thằng này ăn trộm phải không? Mày giết gà nhà bà đấy phải không?" Anh Khải giật tay lão Khá, rồi đạp chân nhảy phắt qua bờ tường, chạy thẳng một mạch về nhà ông Lanh để trình bày sự việc, mong ông Lanh ra mặt nói giúp. Ở bên kia, lão Khá bị vợ thúc giục đuổi theo quân ăn trộm. Theo đà của anh Khải nhảy qua bờ tường, lão cũng ì ạch, nhưng khổ. Lão đã già, thân thể thì rệu rã, đu loay hoay mãi không qua được tường. Còn mụ vợ đứng đằng sau chửi: "Ngu thế! Ôi giời ơi, thế sao không đi cẳng? Đi cẳng, đi cẳng. Ở bên kia nghe xong sự việc, ông Lanh cũng lắc đầu ngao ngán. Thế nào mà lại đụng trúng nhà cái mụ có biệt danh là con hà mã? Mụ là cái loại đàn bà chua ngoa nhất nhì cái làng này. Hải ơi, Hải, dậy, dậy. Mày sang bên gọi nhà ông Khá với bà Hà sang đây thầy bảo có việc gấp sang luôn nhá. Dặn mụ ấy là bớt bớt cái mồm thôi. Khuya rồi cho bà con còn ngủ nhá. Dạ vâng. Anh con trai của ông Lanh lội cội đi sang bên ấy. Vừa tới bên này, mụ Hà đã vén mái tóc bù xù lên. Này, em nói cho bác biết đấy, bác là cứ cả nẻ dung túng cho cái loại người này rồi có ngày nó bán cả làng cả tổng đấy. Vốn dĩ mụ Hà cũng ghét nhà anh Hoàn, bởi vì đợt vừa rồi anh Hoàn về phép có to nhỏ gì với ông chủ tịch, mà mấy hôm sau ông chủ tịch cho người xuống tận nhà nhắc nhở ông Khá là không được truyền bá mê tín dị đoan. Mụ là mụ nghi lắm, nhưng không có chứng cứ gì, mụ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thực ra, anh Hoàn nói chuyện với ông chủ tịch chính là về việc cho anh Khải một cái chân gì đó ở trong xã, làm bảo vệ hay là gì cũng được. Chứ đợt này về thấy anh Khải cứ lông ba lông bông, không nghề ngỗng gì thì cũng tội. Chẳng qua là trùng hợp thế nào, đúng lúc ủy ban nhắc nhở nhà Khá, nó mới thành chột dạ. Mộ biến về đi. Lão Khá quay sang quát vợ. Người mộ thì cứ như cái con hà mã đi. Mộ cứ lạch bà lạch bạch, vỡ hết gạch nhà bác trưởng thôn. Để đàn ông nói chuyện. Dù gì có bác trưởng thôn đến đây rồi, sợ cái gì? Bác cái khắc làm rõ xanh đỏ tò mò nhá. Mụ điên lắm. Trước mặt bao người mà hôm nay cái lão này lại dám chửi mụ. Thế nhưng mụ cũng chỉ dám cười trừ, côn cút đi về, trong miệng lẩm bẩm. Mẹ tới Sương Khá nhá. Về đến nhà. Rồi mới biết tay bà nhá Khá nhá. Tiền Sương Khá con nhà ông giỏi nhá. Mày biết tay bà nhá. Vào đến nhà, anh Khải mới thuật lại mọi chuyện. Đang nói có lẽ thấy hàng xóm cũng ồn ào, anh Hoàn cũng đi sang bên này xem. Đấy, em đã nói rõ mọi chuyện rồi. Em đói ăn đói mặc, chứ em có đói nhân cách đâu. Nghe xong, bác Lanh và anh Hoàn cũng đều gật đầu xác nhận. Lão Khá bây giờ mới xuống giọng. Chú cứ nói thế nào ấy chứ. Nếu mà có cô hồn âm binh, chứ tôi là thầy tôi lại không biết à. Thế ý chú là tôi không bằng chú đấy ạ. Trong lòng của lão ấm ức không phục, nhưng vì có bác Lanh ở đây đã xác nhận, lão cũng nghi hoặc. Thế tôi hỏi, sư phụ của chú là ai? Chú có bao nhiêu năm đạo hành? Chắc là phọt phẹt gặp được mấy cái món để ra oai đấy hả? Một hồi lão nhìn sang bên thái độ của anh Hoàn, của ông Lanh, lão lại xuống giọng. Thôi, chuyện hôm nay coi như là hiểu lầm. Vợ chồng tôi cũng xin lỗi chú. Cùng là đồng môn với nhau mà chú lại cứ giấu. Trong đầu của lão Khá đã bắt đầu toan tính một ý khác. Thôi được rồi, thế mọi chuyện coi như xong nhé. Ông Khá bây giờ cũng đã nắm được sơ sơ cái tình hình. Thế nếu mà có gì thì để ý giúp bà con nhé. Đi về, trời sắp sáng, đến nơi rồi. À, thế xin phép bà ông trưởng thôn, tôi về. Lão Khá vươn vai ngáp dài. Bây giờ chỉ còn lại ông Lanh, anh Hoàn và Khải. Bây giờ Khải mới nói kỹ lại chuyện ban nãy. Cháu nghĩ là chúng nó sắp hành động rồi. Chỉ còn một con trăng nữa là thằng đồ thư chủ tướng chúng nó hồi sinh. Đến lúc đó, chỉ sợ là cả làng sẽ không yên. Khải thở dài. Ôi, Tết nhất đến nơi rồi. Hôm nay đã là 21 tháng chạp. Ông Lanh thở dài. Anh Hoàn đứng lên vỗ vỗ vai Khải. Thôi đi về nghỉ đi. Dần dần nghĩ cách. Chuyện tâm linh cũng không nên làm ồn ào quá. Để càng ít người biết càng tốt. Ngày mai anh cũng phải về đơn vị rồi. Có gì chú ở nhà chăm lo cho thầy Bô cùng con bé Nam giúp anh. Anh cứ yên tâm. Mọi thứ ở nhà em lo. Sáng sớm hôm sau, Khải đang ngủ thì có tiếng gọi cửa. Chú Khải ơi! Chú Khải! Dậy! Tôi biết chú con gà này. Khải nghe tiếng quen quen, ngó ra bên cửa sổ. Hình như là lão Khá. Chết mẹ! Sáng sớm mà lão đã mò sang đây để làm gì? Bác Khá sáng sớm có việc gì đấy? Khải mở cửa. Thấy lão Khá đang bê một con gà luộc trên tay. Anh còn đang ngơ ngác. Lão đã dúi vào. Chuyện hôm qua là hiểu lầm. Chị chú luộc con gà. Bảo anh mang sang cho chú uống rượu. Gà đâu ra mà lại sẵn thế? Thì gà hôm qua bị chết đời. Hôm qua bị bẻ cổ. Chú bẻ cổ. Bị bẻ cổ chết mất 4 con. Chị chú tiếc, đem thịt hết. Đây chú xem, gà vẫn còn ngon lắm. Tôi vừa đánh 2 cái cánh với cốc rượu rồi. Thịt giòn, dai, thơm lắm. Khải há hốc mồm, tay rôn rôn. Thật chết mẹ rồi. Gà bị âm binh nó hút máu, nhiễm toàn âm khí. Chứ làm sao mà ăn? Tôi ăn có làm sao đâu. Còn mụ vợ đánh 2 cái đồi. Vẫn còn đang hốc nốt ở nhà cái kia. Ghém. Nó nhiễm âm khí chứ có phải là nhiễm độc đâu mà. Thôi. Bỏ đi bác. Cái thứ ấy nó ngấm dần vào người. Ăn vào có khi còn biến thành cương thi đấy. Khải nói nửa đùa nửa thật. Thôi chết mẹ. Vừa dứt câu. Lão Khá liền dùng mình một cái. Rồi đột nhiên. Một tay ôm bụng. Tay kia buông luôn cả cái con gà luộc rơi chồng chơ xuống đất. Đưa xuống bê đít. Chạy hồng hộc ra chỗ nhà vệ sinh ở góc vườn nhà Khải. Rồi sau đó ngồi ở trong đó hùng hục. Đến cả gần tiếng đồng hồ. Đến lúc lão ra. Thì lão rúm gió. Mới chỉ một lúc thôi. Mà mặt của lão đã vàng ạch. Ôi giời ơi. Giời ơi. Làm sao mà. Mà ẻ ra cả ruột non ruột già thế à chú Khải? Ôi giời ơi, chú ơi cứu tôi với. Đôi chân của lão liêu siêu, đi không vững. Đi đến cái hàng rào sắn, còn phải vịn tay vào mới được. Cũng chỉ vì cái tội tham ăn mà thành ra thế này. Ôi giời ơi, lại nữa. Lão đang định quay lại, chui vào nhà vệ sinh tiếp. Thì bỗng nhiên đánh doạp một cái. Ấy thế là Khải cũng phải đứng lùi ra xa nhăn mặt nhăn mũi. Từ dưới đũng quần của lão xanh xanh vàng vàng chảy tong tỏng xuống dưới cổ chân. Vẽ thành một đường dây ở trên mặt đất. Lão Khá tái cả mặt, xấu hổ. Thôi, thế tôi về. Tôi bảo con mụ nhà tôi vứt hết đi chứ không thì chết. Chú Khải xem có cách nào giải độc giúp vợ chồng tôi với. Nói đoạn, lão Khá cứ rúm ra rúm gió mà mò về nhà. Khải thấy vậy cũng vội vàng lo lắng mà bước theo, quên mất là trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi chôn màu xanh xanh của lính. Đi đường gặp mấy bà đi cấy cứ bịt miệng cười, trông kẻ cũng lạ. Mới sáng bảnh mắt ra, một lão thì vừa đi vừa rúm gió ôm bụng. Không biết là đái ẻ cả da quần, thối cả lên. Một thằng đi đằng sau thì cởi trần trùng trục, mặc mỗi cái quần đùi. Ây, trông dáng người cao to thế kia. Bước đi mà ấm tích cứ đánh bành bạch, làm cho các bà các cô cứ híp hết cả mắt. Này, chứ không khéo là hai lão kia có khi phải lòng nhau đấy nhỉ. Sáng sớm mà trông dị hợm thế. Sang đến nơi, lão Khá gọi mấy câu không thấy vợ đâu. Đi vòng ra sau vườn, nghe thấy tiếng vợ đang rên ư ở trong nhà xí. Lão lo lắm, nhưng cũng lại bấm bụng mà cười. Đéo mẹ cái Quân tham ăn, sợ chồng con nó ăn hết, hốc cho cố, rồi béo như là con lợn xề. Lão quay vào trong nhà, Khải đã lấy ra một cái lá vỏ nát, đưa cho lão Khá, bảo đây là thảo dược quý ở trên rừng, uống vào sẽ tiêu âm khí, giải độc. Lão Khá cho vào mồm nhai ngấu nghiến, xong uống thêm mấy cốc nước, chỉ một loáng là đã thấy nhẹ cả bụng. Lão xun xoe nịnh xin thêm mấy lá nữa để đề phòng lần sau. Khải nghĩ, đúng là cái Quân tham ăn, vẫn còn nghĩ đến lần sau cơ à. À, chú Khải này, hôm qua nghe chú nói là cũng biết bắt quỷ đế phòng. Hay là thế này, chú về đây làm phụ tá cho tôi. Anh em ta cứ xong một vụ là ta chia, chia thế nào nhỉ? Hay là cứ như đánh bài, cứ tứ lục, chú tứ tôi lục. Nhẹ. Khải suy nghĩ một chút, gãi gãi cằm, rồi đồng ý. Anh đồng ý không phải vì đồng lương, mà vì một lý do riêng. À, vâng, thế thì bác đã nói thế, em cũng muốn là đi theo bác, để học một chút phép thuật của bác mà cứu đời, cứu người, tạo phúc cho dân làng vậy. Vừa lúc, mụ vợ của lão Khá, mặt mũi tái xanh tái xám đi vào, thái độ của mụ cũng thay đổi hoàn toàn. Chú Khải sang chơi đấy, quý hóa quá. Thế chú cho tôi xin lỗi về việc tối qua nhá. Chỉ là hiểu lầm thôi. Về lão ấy nói tôi mới biết đấy. Nếu mà là Quân ăn trộm thì mang đi luôn chứ, ai lại bẻ cổ chết như thế. Nói đoạn, mắt của mụ lại liếc liếc lên thân thể vạm vỡ của Khải. Đúng là... Mụ đi thẳng vào buồng. Lúc đi qua lão Khá còn không quên thò tay véo lão một cái. Lão Khá dúi vào tay mụ cái nắm lá, bảo là hốc đi cho nó khỏi. Đoạn quay sang bàn nốt câu chuyện với Khải. Sau khi hai bên đã quyết định xong xuôi, Khải xin phép lão Khá ra về, để lại vợ chồng lão Khá đứng từ trong nhà nhìn ra cái bóng dáng ấy, mà mỗi người theo đuổi một ý định, một âm mưu. Đầu giờ chiều hôm đó, lúc vừa ăn cơm xong thì lão Khá đã gọi dồn ở ngoài cổng. Khải ơi, chú Khải, có khách mở hàng rồi, chuẩn bị đồ đạc, anh nhà mình sang xã bên bắt ma nhá. Nhà này giàu lắm, có khi chuyến này anh nhà mình vỡ bỏ đấy. Nói đoạn, lão Khá híp mắt cười đê tiện. Rồi hai huynh đệ thầy trò đèo nhau trên cái xe đạp phượng hoàng màu xanh của lão. Vừa đi, lão Khá vừa ngân nga. Ở trường Sơn Đông, ở trường Sơn Tây, chiều chờ gió anh em mình đi chơi. Lão nhe răng vàng ố vì thuốc lào với nước trẻ ra mà cười. Ấy thế nào mà đám trẻ con mấy lần bị lão dọa là âm binh, chạy rầm rập đằng sau, nhìn thấy lão Khá thì chúng nó hoảng loạn trốn biệt. Đúng lúc ấy, ở đâu xuất hiện một con trâu đực to, nó thủng thà thủng thẳng. Cái xe đạp của lão Khá loạn choạng phi thẳng xuống ao. Anh Khải ngồi đằng sau vừa mới kịp ngẩng đầu lên nhảy xuống một cái thì lão Khá kêu ôi ôi cắm đầu xuống bùn. Lão ngẩng cổ lên trời. À, bố thì sự con cái nhà nào mà để trâu nó húc ông lộn cổ xuống ao bây giờ. Ông cho âm binh ông vật chết chúng mày đi. Anh Khải bấy giờ mới từ từ kéo lão Khá lên mà cười cười. Bác ơi, gớm nữa, con trâu nó có đã làm gì mình đâu, bác tự phi xuống dưới ao đi chứ. Thôi, đi sang bên kia gột quần áo đi, rồi sang nhanh không gia chủ họ đợi, hẹn với người ta rồi. Sang đến nơi, thấy vợ chủ nhà ra mở cửa, hai người quần áo lấm lem, lếch thếch, còn tưởng là quân ăn mày. Thôi, thế đi chỗ khác đi chứ nhà làm gì có cái gì mà xin. Lão Khá vội vàng giải thích. Là thế này. À, sáng nay nhà chồng chị có sang bên bảo tôi. Chiều sang khám cho bà cụ bị quỷ nhập. Cứ thỉnh thoảng lên cơn đánh chửi người. Nãy anh em chúng tôi đi vội quá. Không may ngã xuống ao. Cho nên nhếch nhác đấy chứ. Ôi thôi chết. Thế thầy Khá ở bên làng Triện đấy à? Ôi thôi chết. Em không nhận ra. Thế thầy vào nhà. Chúng em đợi từ nãy. Vào tới nơi đã thấy ông Hiếu đang đợi sẵn. Dạ. Thì báo cáo tình hình cho hai thầy. Cụ nhà năm nay 79. Trước đây thỉnh thoảng cũng đau ốm. Nhưng mà vẫn chống gậy đi lại được. Thế nào cách đây một tuần thì ốm thập tử nhất sinh dậy thì cụ lại khỏe. Ôi dồi ôi, mỗi bữa ăn đến 5-6 bát cơm mà vẫn còn kêu đói. Rồi lúc đi lại thì phăm phăm, cứ như là thanh niên ý. Ớm, sợ nhất là cụ nhà mà lên cơn đói. Cụ vật một phát là 4 năm thằng thanh niên là ngã lăn quay đấy. Có hôm thằng cu ất nhà em nó mang cơm vào cho cụ. Ăn xong cụ vẫn đói. Cụ bảo nó lấy thêm. Hôm ấy hết cơm chưa kịp nấu. Cụ nổi điên cụ vả cho thằng ất một cái. Gớm, muốn trẹo cả quai hàm. Mấy thằng nữa lao vào giữ cụ. Cụ hất một cái là cả đám gã lăn quay. Phải đến lúc mang đồ ăn lên thì cụ mới yên đấy ạ. Thầy ơi, thầy xem như thế có cái sự gì không hả thầy? Trầm ngâm một lúc, lão Khá còn đang đảo con ngươi như giang lạc suy tính. Thì anh Khải nói, có khi là quỷ nhập tràng rồi. Lão Khá rùng mình. Ôi dồi, sao chú biết là nhập tràng? Đã có lần em nghe dân gian truyền lại rằng, nếu mà người chết mà bị linh miêu nhảy qua là sẽ biến thành thi. Thi lúc này nó mạnh khủng khiếp. Ban ngày chỉ ăn và ngủ, tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đến đêm mới ra ngoài để tìm máu mà uống. Lúc đầu thì chỉ là máu gia súc, trâu bò, lợn, gà. Rồi đến khi nó đủ mạnh là nó giết người, hút máu người đấy. Nói đoạn, Khải lại ngẩng lên hỏi gia chủ, thế có thấy bà cụ ra ngoài vào ban đêm không? Báo cáo thầy là cái đấy tôi không rõ. Ban ngày cụ chỉ ở trong nhà, cho nên tôi cũng nghĩ là đêm cụ cũng chả đi đâu. Nhưng mà cái chuyện gà bị mất thì gần đây nhiều nhà kêu lắm. Ý của thầy nói là bà cụ nhà tôi đã chết rồi mới thành nhập tràng á? Cũng có thể lắm. Tất nhiên đây mới chỉ là phán đoán của tôi, chứ tôi cũng chưa dám khẳng định. Thôi thì tối nay anh em tôi xin phép ngủ ở lại đây để làm sáng tỏ chuyện này. Dạ, thế chăm sự là nhờ hai thầy. Chiều hôm đó, gia chủ làm nhiều món ngon, lão Khá nhìn thèm lắm. Nhưng do sĩ tính làm khách mới lại vừa mới đi ẻ một trận, bụng dạ còn yếu. Chỉ uống sơ sơ chén rượu, ăn thêm mấy đũa rau. Đến đêm, lão quằn quại như là cá rô vờn đỉa, vừa đói vừa mệt. Biết thế chiều cứ ăn thẳng cẳng đi có phải là cơm no rượu say hay không. Lão Khá không ngủ được, đưa tay huých huých anh Khải thì lại thấy bên cạnh trống không. Ở thế quái lạ, thằng này nó đi đâu nhỉ? Lão nhổm dậy, hay là nó cũng đói như mình lại mò đi kiếm ăn. Phải một lúc sau, lão mới bắt đầu quen được bóng đêm, lần mò xuống dưới bếp. Vừa ra đến cửa, lão thấy cái bóng ở gian nhà đối diện vụt ra phía khu vườn ngay đằng sau bếp. Lão đinh ninh ấy là Khải. Vừa định mở miệng gọi thì nhớ ra là mình đi ăn vụng, cho nên tạm thời dừng lại. Lão rón rén lần theo cái bóng. Lúc đến gần bếp, lão nghe có tiếng lục bát đũa lục cà lục cục. Chết mẹ mày nhá. Ông bắt được mày ăn vụng nhá Khải nhá. Đang chuẩn bị mở cửa thì lão đá vào cái nêu đất vỡ đến choang một cái. Lúc lão đang định thốt lên thì từ đằng sau có người vươn tay bịt miệng kéo lão vào góc. Tôi đây, Khải đây. Bác nói khẽ thôi chứ không nó biết. Nói đoạn Khải chỉ. Lão Khá bấy giờ mới kinh hồn táng đảm. Lão thấy ở trong góc bếp có bà lão đội cái khăn mỏ quạ đang ngồi chồm hổm, đôi mắt lập lòe, nhe hàm răng đen sì. Điều kinh khủng nữa là ở khóe miệng của bà ấy lòi ra hai cái răng nanh nhọn hoắt, dài dễ cũng phải đến bằng đốt ngón tay. Nghe tiếng vỡ lộn xộn, bà lão đang cảnh giác đảo mắt xung quanh. Đúng lúc ấy có con chuột cống chạy qua. Bà lão nhanh thoăn thoắt vươn cánh tay dài lòng khòng, một phát chộp chuẩn lấy con chuột, sau đó đưa lên miệng mà cắn. Con chuột chỉ kịp kêu chóe lên một cái, rồi sau đó chỉ còn lại là tiếng nhai ghê rợn. Nó đúng là thi rồi đấy. Cứ bình tĩnh theo dõi nó xem. Bất chợt, bà lão nhảy bổ ra ngoài cửa sổ, động tác nhanh thoăn thoắt. Lão Khá bấy giờ run như cầy sấy. À, chú Khải ơi, hay là mình đi về thôi. Chứ mà nó thấy anh em mình nó vả cho một cái thì tôi với chú về đoàn tụ với ông bà đấy. Bác cứ yên tâm, loại này tôi đánh một lúc 5 con. Nhưng bây giờ phải theo dõi xem nó có đồng loại hay gì không. Sau đó, Khải và Lão Khá bắt đầu theo dấu của bà cụ. Bóng dáng của bà cụ loang loáng một cái, đã bật qua hàng rào, sau đó bò lồm cồm đến chuồng gà. Bà cụ thò tay vào trong chuồng khô khoắng, túm lấy một con lôi ra, vặn cổ đưa lên miệng cắn hút máu ừng ực. Lão Khá rúc trong bụi chuối, tay chân run lẩy bẩy, sợ đến muốn đái cả ra quần. Khải ơi, hay là về đi, chứ thế này thì chết. Mấy con gà còn lại trong chuồng kêu toáng lên. Đúng lúc có bóng người từ trong bụi cây nhảy ra, cầm cái gậy phang thật mạnh vào đầu bà cụ. Chết mẹ mày, ông Dình mấy hôm nay mới bắt được quân ăn trộm nhớ. Mẹ mày, ăn trộm gà của ông à? Hôm trước còn giết chó ông à? Ông bắt quả tang mày rồi. Gia chủ vừa dứt lời, bà cụ quay mặt lại, làm cho ông ta nổi hết cả da gà da vịt, hét lên. Ôi giời ơi, có quỷ. Ngã vật ra đất, khuôn mặt kinh hoàng. Mày nhìn thấy mặt tao, mày phải chết. Bà già nhe hàm răng đầy máu, với dãi rớt, đưa bàn tay đầy móng vuốt túm về phía gia chủ. Không được rồi, bác ngồi im đây, để em vào xử lý. Tầm này là con quỷ nó mạnh lắm rồi đấy. Khải dứt lời quát lên một cái, rồi nhảy sổ ra. Con quỷ nghe tiếng người ở đằng sau lưng, cái đầu vặn lại 180 độ, trong cổ họng rít lên khèn khẹt. Miệng nó phát ra giọng nói khàn đục. Lại thêm một đứa nữa. Được. Hôm nay tao hút nó máu người. Con quỷ ở trong xác của bà già bắt đầu vặn vẹo. Điều kỳ quái là rõ ràng nửa thân dưới đang đứng hướng về phía bên kia. Thế nhưng cái thân trên thì vặn đánh rắc một cái gập ngược trở lại. Cái đầu cắm xuống đất mà nhìn chằm chằm về phía Khải. Đôi bàn tay quờ quạng. Máu gà từ trong mồm trào ra, chảy dòng dòng ngược xuống mũi, xuống mắt, bết ra tóc, trông vô cùng dị hợm. Khải tiến về phía con quỷ, khóe miệng vén lên nụ cười. À, để xem, tao cũng đang muốn xem có đứa nào giết được tao không đây. Nói đoạn, liền tiến sát tới con quỷ. Con quỷ cười the thé, vùng bàn tay móng vuốt, lướt qua bụng của Khải. Khải bị trúng đòn, máu rách toạc ra. Anh nhắm mắt lại, rồi sau đó chấm máu miết miết lên ngón tay. Con quỷ rít lên, nó liếm liếm ngón tay dính máu, nó cười khành khạch. Không ngờ máu người lại ngon thế. Hả? Đã nhập tràng, được ăn máu người, bây giờ con quỷ như điên như dại, nó chồm tới. Lão Khá lúc này đã sợ lắm rồi. Lão nghĩ là thằng Khải điên, đang yên đang lành lại xông lên để con quỷ nó giết, chi bằng là chạy đi. Lão đang định quay đầu chạy, thì đúng lúc ấy Khải đang đứng sừng sững nhắm mắt thì mở mắt ra. Từ trong mắt của Khải bắn ra hai luồng hồng quang, miệng nở một nụ cười. Con quỷ vừa nhìn thấy luồng ánh sáng ấy thì rít lên. Mày cũng không phải là người. Mày là cái thứ gì? Tao muốn xem mày mới là cái thứ gì đấy. Chứ còn tao thì mày không đủ lực để giết tao đâu. Con quỷ lúc này kinh hoàng lôi lại, nhìn anh Khải bằng ánh mắt kinh hoàng. Tao là một người bình thường, nhưng tao được thiên ma ba tuần ban cho sự bất tử đấy. Mỗi bước đi của anh Khải tiến về phía trước, con quỷ lại lùi lại một bước. Bây giờ thì nó luống cuống, vẫn cứ gập ngửa người như vậy mà bò lùi, trông lại càng thêm dị hợm. Anh Khải lướt tới như cái bóng, chộp vào con quỷ. Con quỷ giãy giụa, thế nhưng bàn tay của anh Khải bây giờ cứ như là cái kìm sắt, không thể giãy ra nổi. Anh Khải lấy từ trong túi ra một lá bồ đề. Ở trên cái lá, anh đã chấm máu của mình họa vào đó những đường nét kỳ quái, sau đó ấn thẳng lên ấn đường của con quỷ. Vừa bị trúng bùa, con quỷ run rẩy, ánh mắt lạc đi, sau đó mất đi sức sống. Chỉ trong giây lát, nó rúm gió lại thành một bộ thây khô, phân hủy, bốc mùi thối khắm. Lão Khá lúc ấy cũng không kém phần kinh sợ, nhìn thấy anh Khải đã diệt được con quỷ mới lồm cồm đi đến. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, chú làm tôi hết cả hồn. Rõ ràng tôi thấy con quỷ nó cào toạc bụng chú, lòi cả ruột ra cơ mà. Miệng thì nói, tay của lão đưa lên vén vén cái áo rách của anh Khải thì lại chẳng có vết gì cả. Được rồi, không sao đâu. Gọi chủ nhà dậy đi, bảo họ là đừng có báo với chính quyền, coi như không có chuyện gì xảy ra. Gia chủ lúc nãy bị con quỷ dọa sợ quá ngất xỉu. Lão Khá phải dội mấy gáo nước thì ông mới ú ớ vùng dậy. Được rồi, đừng có hoảng, chú em yên tâm. Bần đạo đã giết con quỷ rồi. Dăm ba con quỷ nhãi nhép này làm gì được bần đạo. Dạ, đội ơn thầy, đội ơn thầy. Gia chủ nhìn sang, thấy xác của bà cụ nhà mình nằm sóng xoài ở dưới đất thì lại càng thêm kinh hoàng. Thầy ơi, đây... Ây, nó chết rồi, sợ cái gì? Nói đoạn, mọi người đi vào nhà, nhận tiền xong xuôi. Lão Khá đạo mạo ra về, trước khi đi còn dặn. Nhớ đấy, đừng có mà báo với ai đấy. Dạ vâng. Ra cổng một đoạn, Khải bỗng thấy tay của lão Khá xách xách cái gì. Ơ, bác xách cái gì đấy? Nãy con gà ngon mới chết, anh nhà mình lại đang đói, anh tiện tay nghe cậu. Khải cũng lắc lắc đầu. Thế bác quên là lần trước bác ăn con gà bị nhiễm âm khí rồi đi ẻ ra cả mật xanh mật vàng đấy à? Nhỉ, thôi vứt mẹ đi. Ấy thế là cả hai lại đèo nhau trên cái xe đạp Phượng Hoàng lọc cọc đi về. Lúc về gần đến đầu làng thì có cái bóng đen lao vút tới. Anh Khải nheo mắt nhận ra là âm binh. Có chuyện gì đây? Lúc này, âm binh kia trông hình thể đã vô cùng méo mó, hồn thể mờ ảo, thều thào. Đi về làng ngay. Bọn âm binh tấn công. Chúng tôi không thể chống lại được. Anh Khải nhanh tay lấy ra một lá bồ đề, thu hết hồn phách âm binh của mình lại. Ánh mắt quắc lên. Là lũ cô hồn các đảng. Mẹ chúng mày. Đoạn liền nhảy lên xe của lão Khá mà co giò đạp về làng, bỏ lại lão Khá ở đằng sau. Ok, đợi tôi với. Anh Khải hùng hục đạp xe thẳng về nhà anh Hoàn. Vừa mở cửa vào, thấy có cái bóng run rẩy ngồi ở góc nhà. Đốt đèn dầu lên, nhận ra ấy chính là cô Nam, em gái của anh Hoàn. Có chuyện gì thế này Nam? Sao lại ngồi đây? Thầy Bu đâu? Cô Nam vừa khóc vừa mếu máo. Thầy Bu bị chúng nó giết chết rồi. Lão Khá đuổi theo, vừa vào đến cửa nghe vậy cũng sững sờ. Thôi chết, thế tôi phải chạy về nhà xem bà với thằng cụ nó thế nào. Chú Khải lo mọi thứ nhớ. Khải bàng hoàng như không tin vào tai mình nữa. Anh nghiến răng. Em ở đây, anh qua bên đó xem thế nào. Lúc này Khải đã bắt đầu nổi máu điên. Bước ra khỏi cửa, liền vung tay một cái, dán lên trên cửa một chiếc lá bồ đề. Đoạn chạy vụt sang một bên. Chạy một mạch, thấy cảnh tượng hỗn loạn. Đám âm binh đồng đội của mình lúc này chỉ còn lại mấy chục người đang rúm gió, bị bọn âm binh tàu nó vây lại. Một tên dường như là đầu lĩnh đang cười khành khạch. Lũ Bạch Việt chúng mày, mãn kiếp chỉ làm nô lệ cho đại tần tao. Một bóng người nhảy bổ lên mà chửi. Đây là nước Nam, do người Nam ta cai quản, không đến lượt lũ chó má chúng mày sang làm loạn. Tên đầu mục sững sờ, nhưng sau đó rít lên. Quần bày, bắt nó lại. Đúng lúc bọn âm binh tàu xông lên thì một lá bay vụt đến, lập lòe ánh sáng rồi nổ đánh bùm một cái, hất văng bọn âm binh tàu ra. Âm binh của anh Khải nhìn thấy anh đến thì mếu máo. Chú Khải, chúng tôi không cứu được ông bà. Không sao, là chúng nó đông quá. Anh Khải từ từ làm phép thu binh. Bọn âm binh tàu nhìn anh Khải mà quắc mắt. Giết! Ai giết được thằng này sẽ có trọng thưởng. Tên âm binh đầu mục hét lên. Sau đó vòng vây dần dần siết chặt. Anh Khải mặt không biến sắc. Trên thân của anh tỏa ra hào quang đỏ rực. Từ ấy mở ra một luồng kình lực khủng khiếp, hất văng lũ âm binh tàu dạt sang hai bên. Hôm nay không đứa nào sống sót rời khỏi đây được. Tao đã tạo kết giới rồi, chúng mày không thoát được đâu. Hàng chục con âm binh bắt đầu lao bổ tới. Anh Khải đưa tay xé toạc cái áo ra. Quanh thân của anh Khải hiện lên những hình xăm đỏ, trông vô cùng kỳ dị. Hình xăm một con mèo đen, một con rắn chín đầu. Hình xăm con mèo đen lắc mình một cái, sau đó hóa thành hư ảnh lao vút ra ngoài, tụ lại thành con hắc miêu, xông thẳng đến bầy âm binh cắn xé. Tay của anh Khải chập lại, tỏa ra một vầng sáng màu tím, đập tới lũ âm binh. Chỉ thấy con âm binh nào trúng phải cái roi đấy thì hồn phi phách tán. Chỉ một lát, hơn trăm âm binh tàu đã chết gần hết dưới tay của anh Khải. Chỉ còn lại mấy con đang rúm gió lại dưới chân của đầu mục. Anh Khải lạnh lùng xông đến, chộp lấy con đầu mục mà gằn giọng. Làm sao để gặp được đồ thư? Nói! Con âm binh tàu biến sắc. Ngươi không phải là người. Tao hỏi, làm sao để gặp được đồ thư? Tao có chết tao cũng không nói. Rồi đồ thư tướng quân sẽ trả thù, sẽ giết hết đám Bách Việt chúng mày. Được thôi. Khải lạnh lùng siết chặt. Chỉ nghe thấy tên âm binh đầu bục rít lên một tiếng rồi tan thành mây khói. Khải quắc mắt nhìn lại mấy tên âm binh còn lại. Mày về báo với chủ tướng mày, nhất định không thoát khỏi tay tao đâu. Đoạn vung tay mở kết giới để cho đám âm binh tàu còn lại tàu thoát. Lúc ấy, Lão Khá cùng với cô Nam chạy sang bên kia, nhìn thấy thi thể của cha mẹ cô Nam đã héo khô. Cô Nam mếu máo gào khóc. Lão Khá rùng mình nhìn sang bên bãi đất, thấy ở đó anh Khải vẫn đứng sừng sững, còn Linh Miêu đang vờn quanh. Lão bất chợt rùng mình, bởi vì bây giờ lão thấy anh Khải dường như là một con người khác. Xung quanh anh Khải bốc lên một màn xương đỏ như máu. Lão biết đấy là sát khí, là một thứ sát khí đáng sợ tỏa ra từ người của anh Khải. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu kéo đến, sấm sét đì đùng, trời đổ một trận mưa. Anh Khải vẫn cứ đứng giữa mưa như vậy. Sát khí bốc lên càng lúc càng nồng. Sát khí tỏa ra đỏ rực cả một góc trời. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ghê đấy. Không vừa đâu, ghê đấy. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là ngày mai chắc là sẽ là màn đối đầu của Pháp Sư Khải với tên Đồ Thư. Tôi cũng không biết là ông Khoái ông có định viết thành series không. Thế nhưng mà mình thì mình thấy là cách viết của Nguyễn Khoái, mình đã đọc 2-3 chuyện của Nguyễn Khoái rồi, thì mình thấy lối viết của Nguyễn Khoái xây dựng chuyện đơn nó hay hơn là chuyện series. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi xem là ngày mai nó như thế nào thì mới có thể đoán được mọi thứ, đúng không ạ? Thì nhưng mà có vẻ là pháp sư này ghê đấy, không vừa đâu, không ghê đấy. Ok, cũng muộn rồi, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Hôm nay đọc cũng tiếng 40 phút. Tại vì là thật ra thì nếu mà đọc 3 tập thì nó hơi hụt của anh chị em, thành ra mình lại ăn bớt thời lượng. Nên thôi mình chia làm 2 tập, mình đọc dài vất vả tí, nhưng mà anh chị em nghe nó đã tai nha. Ngày mai nó sẽ còn đánh nhau ghê nữa. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai. Chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.